137. Giới nhận y của người lại không truyền giới cụ túc. Duyên khởi. Cũng do người ở giới trước là bằng lòng cho thọ giới cụ túc, ý muốn kéo dài để được cúng dường nên không tạo tiền phương tiện để truyền giới cụ túc. Giới này nhận y của người kia rồi lại hứa mà không cho thọ là khác, còn các phần khác đều giống giới trước. Giới tướng. Nếu tỳ kheo bảo với Thức Swamana rằng: em đem y cúng cho tôi sẽ cho em thọ giới cụ túc. Nhận y rồi không tạo điều kiện để truyền giới cụ túc, phạm ba vật đề.